Thái tử Phi phá án như thần. Chương 42, bánh trứng giòn tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây gọi là bánh mochi. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nói, xem ra muội rất thích nó. Thích, thích lắm. Tiết Uyển Linh gật đầu liên tục như gà mổ thóc, ánh mắt đã không thể không nhìn về phía lò nướng, lén nuốt nước bọt. Món bánh đầu tiên đã ngon đến vậy, món bánh thứ hai mà làm kỳ công như vậy, chắc chắn sẽ còn ngon hơn nữa. Tô Lưu Nguyệt cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng. Trước đó, cô đã nhận ra biểu muội này tính tình rất đáng yêu, luôn khiến người khác không thể không trêu chọc. Nhĩ Tư đứng bên cạnh với vẻ tự hào nói, bánh mochi của cô nhà ta đương nhiên là ngon rồi. Lần đầu tiên cô làm thành công, tôi đã ăn liền 10 cái mà không thấy ngán. Tuyết Châu đứng một bên thèm thuồng, ánh mắt đăm đăm, ngạc nhiên hỏi, ngon như vậy sao? Còn ngon hơn bánh hạt rẻ của Hoa Thúy Viên ư? Hoa Thúy Viên là một tiệm bánh nổi tiếng ở Kinh Thành. Bánh hạt rẻ là một trong những món được ưa chuộng nhất của họ, thường phải xếp hàng dài mới mua được. Nhĩ Tư khẽ hừ một tiếng, kiêu hãnh ngẩng đầu nói, bánh hạt rẻ của Hoa Thúy Viên làm sao so được với bánh mochi của cô nương nhà ta. Tôi dám chắc rằng trên đời này không có mấy người từng nếm qua hương vị này. Tô Lưu Nguyệt cười nhẹ liếc nhìn Nhĩ Tư, rồi nói, ta đã làm nhiều lắm, ngươi cũng thử một cái đi. Tuyết Châu ngay lập tức sáng mắt lên, cắn thử một miếng bánh mochi. Ánh sáng ấy lập tức lan tỏa khắp khuôn mặt nàng. Nàng cảm động đến mức ôm lấy mặt, nói, ôi, nô tỳ chưa từng ăn thứ gì ngon như thế này. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ khoa trương của nàng, không khỏi bật cười. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, món bánh thứ hai cũng đã xong. Món bánh này là bánh trứng giòn tan. Hương vị tuy không quá đặc biệt như bánh mochi nhưng lại có lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm mịn, là một loại bánh rất được ưa chuộng. Quả nhiên, Tiết Uyển Linh và Tuyết Châu vừa ăn thử đã cảm thấy vô cùng hài lòng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Tiết Uyển Linh kích động nói, biểu tỷ, nếu tỷ thực sự bán hai loại bánh này ở Mãn Nhất Phương, muội đảm bảo cửa hàng sẽ đông khách hơn trước nhiều. Đừng nói đâu xa, muội sẽ giới thiệu cho các chị em của muội đến mua cho mà xem. Tô Lưu Nguyệt cười tươi rói, để lộ hàng răng trắng đều. Được thôi, nếu bạn bè của muội đến, ta sẽ cho họ ăn thử miễn phí. Nếu thích thì hãy mua. Sau đó, Tô Lưu Nguyệt chia mỗi loại bánh thành hai phần, rồi nhìn Tiết Uyển Linh nói, Linh Nhi, phần này của đại bá, để ta mang qua được không? Ta có vài chuyện muốn hỏi đại bá. Ta sẽ nói với ông rằng những chiếc bánh này là do chúng ta cùng làm. Tiết Uyển Linh sững sờ, nhìn vào mắt Tô Lưu Nguyệt một lúc rồi gật đầu. Được, vậy ta sẽ mang phần còn lại đến cho mẫu thân và mọi người. Họ chắc chắn sẽ thích. Nói xong, nàng liền để Tuyết Châu mang khay bánh về phòng khách. Tô Lưu Nguyệt nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, sau đó bảo Nhĩ Tư và Nhĩ An mang phần bánh của Tiết Thành Nghĩa đến phòng của ông và Vân Thị. Khi Tô Lưu Nguyệt vừa bước vào sân của Tiết Thành Nghĩa và Vân Thị, thì gặp Vân Hương, là nha hoàn của Vân Thị. Vân Thị lo lắng cho Tiết Thành Nghĩa, nên đã bảo nàng ở lại chăm sóc ông. Vân Hương thấy Tô Lưu Nguyệt, có chút ngạc nhiên. Sau khi vào trong thông báo, nàng quay ra nói, tiểu thư, lão gia cho mời người vào, để nô tỳ dẫn đường cho người. Tô Lưu Nguyệt vừa bước vào phòng khách đã thấy Tiết Thành Nghĩa từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt, khuôn mặt mệt mỏi của ông lập tức nở nụ cười. Lưu Nguyệt, sao con lại đến đây? Nghe nói con đã giúp Văn Bách chứng minh được sự trong sạch của mình. Đại bá đã biết rằng hiện giờ Lưu Nguyệt sẽ không bao giờ làm đại bá thất vọng. Tô Lưu Nguyệt nhìn ông kỹ càng một lúc, sau đó bảo Nhĩ An đặt khay bánh lên bàn trong phòng khách, rồi cười nói, đại cữu mẫu nói đại cữu hôm nay không có hứng ăn cơm tối. Con và biểu muội vừa làm ít bánh, nên mang đến cho đại cữu thưởng thức. Tiết Thành Nghĩa liền cảm thấy ngại ngùng, khẽ ho một tiếng nói, đã để Lưu Nguyệt thấy cười rồi. Hôm nay có con và Văn Bách ở nhà, lẽ ra đại cữu nên ra ngoài dùng cơm với mọi người mới phải. Lưu Nguyệt, ngồi đi, trước mặt đại cữu không cần phải câu nệ. Những chiếc bánh này, nhìn có vẻ mới lạ. Nói rồi, ông ngồi xuống ghế trước, tò mò cầm một chiếc bánh mochi lên cắn một miếng. Ngay lập tức đôi mày nhướng lên. Hương vị này quả thực rất tuyệt. Trước đây, ta đã nghe đại cữu mẫu của con nói rằng, con rất khéo tay, hôm nay ta mới được tận mắt chứng kiến. Tô Lưu Nguyệt ngồi xuống đối diện ông, cười nói, đại cữu thích là tốt rồi. Thực ra con đến đây còn có một lý do khác. Con muốn hỏi đại cữu vài điều. Con nghe đại cữu mẫu nói, đại cữu sắp bị điều chuyển khỏi ngự sử đài. Đại cữu có biết lý do là gì không? Tiết Thành Nghĩa hơi sững người, im lặng một lúc, rồi thở dài đặt chiếc bánh mochi xuống và nói, đại cữu làm con lo lắng rồi sao? Lưu Nguyệt, đừng suy nghĩ nhiều, trong thời điểm này, đại cữu chỉ đơn thuần là bị điều chuyển. Đã là rất tốt rồi. Tô Lưu Nguyệt nhìn thẳng vào ông, nói, đại cữu, con muốn biết tại sao đại cữu lại bị điều chuyển. Tiết Thành Nghĩa ngạc nhiên, bất giác nhìn chằm chằm vào cháu gái mình một lúc, rồi bất ngờ cười nhẹ, nói, ta luôn biết rằng Lưu Nguyệt đã thay đổi. Giờ đây ta mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi của con lớn đến mức nào. Chuyện này, đáng lẽ đại bá không nên nói với con. Ông do dự một lúc, nhưng rồi vẫn nói, từ khi đến ngự sử đài, ta luôn làm việc dưới trướng của Trung Thừa Phùng Đại Nhân. Nhà Phùng là một trong những danh gia vọng tộc ở Đại Khánh. Tuy không lớn bằng năm đại gia tộc trước đây, hôm nay, ta định đến cầu xin ông ấy giúp đỡ Văn Bách, nhưng ông ấy lại không vui mà nói với ta rằng, gần đây, Vương gia đã tiến cử một nhân tài với Hoàng thượng, nói rằng người này luôn giữ sự công bằng, dám nói thẳng, rất phù hợp để làm việc ở ngự sử đài. Tuy nhiên, ngự sử đài đã đầy người, người mà Vương gia đích thân tiến cử, lại không thể để vào vị trí quá thấp. Tô Lưu Nguyệt lập tức hiểu ra, nhíu mày nói, vì vậy, họ muốn điều đại cữu ra ngoài để nhường chỗ cho người đó. Tiết Thành Nghĩa nghe thấy sự giận dữ trong giọng nói của Tô Lưu Nguyệt, liền vội nói, chuyện này cũng không còn cách nào khác, nhà họ Tiết của chúng ta không phải danh gia vọng tộc, và ta cũng không phải nhân vật không thể thay thế trong ngự sử đài. Tô Lưu Nguyệt mím môi, đột nhiên hỏi, đại cữu có thật sự cam tâm không? Tiết Thành Nghĩa gần 30 mới đỗ tiến sĩ. Vì xếp hạng không cao nên ông luôn phải làm việc ở địa phương, bị điều đi khắp nơi. Thực sự là ông đã tự mình cố gắng, từng bước vươn lên. Mãi đến 4 năm trước, ông mới có cơ hội được điều về kinh thành. Tuy ban đầu chỉ là một vị trí nhỏ ở ngự sử đài, nhưng ông cũng rất trân trọng. Mỗi ngày đều làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Ông làm việc chăm chỉ và luôn giữ chính trực, cuối cùng cũng được Phùng Trung Thừa coi trọng và mới được thăng chức lên chức thị ngự sử cách đây một năm. Lúc đó, Tiết Thành Nghĩa mỗi lần đến thăm nguyên chủ, trên mặt luôn nở nụ cười không che giấu được. Trông rất phấn chấn, nói, Lưu Nguyệt, từ nay đại cữu có thể bảo vệ con tốt hơn rồi. Con không cần lo lắng gì cả. Bất kể khi nào, con cũng phải nhớ rằng, sau lưng con còn có đại cữu. Ai ngờ chỉ trong một năm, vẻ mặt phấn chấn đó như đã chìm vào đáy sông, không bao giờ xuất hiện lại. Tiết Thành Nghĩa sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Tất nhiên là ông không cam lòng. Ông đã ở độ tuổi này rồi, lại không có bối cảnh gì. Một khi đã bị điều đến thái phó tự, chỉ sợ sẽ khó có cơ hội quay lại những vị trí có quyền lực. Nhưng ông còn có thể làm gì đây? Ông chỉ có thể nhẹ nhàng nói, Lưu Nguyệt, đừng lo lắng quá, Trung Thừa Phùng nói rằng chuyện này chưa hoàn toàn được quyết định. ai biết được sau này có thể sẽ có thay đổi. Con đã hiểu. Tô Lưu Nguyệt im lặng một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, cúi chào Tiết Thành Nghĩa và nói, đại cứu, xin lỗi, đột nhiên con nhớ ra vẫn còn vài việc cần làm. Nếu đại cứu thích những chiếc bánh này, con và biểu muội sẽ tiếp tục làm cho đại cứu sau này. Nói xong, cô quay người rời khỏi phòng. Tiết Thành Nghĩa nhìn theo bóng lưng của cô, không khỏi sững sờ, nghĩ lại, ông vẫn chưa hỏi cô chuyện giúp Lục Thiếu Doãn điều tra vụ án diễn ra thế nào rồi. Nhĩ Tư và Nhĩ An theo sau Tô Lưu Nguyệt, thắc mắc hỏi, cô nương, người còn việc gì cần làm nữa à? Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn họ, nói, về ngủ thôi, cô cần phải ngủ một giấc thật ngon, vì ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Cách chương.